Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 212 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Bộ Lạc Thiên Linh. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước thì ở tập trước có một đoạn mà tụi mình đánh nhau với cái trong cái trận pháp trầm hương thiên hương gì đó. Thì ở đó thì tụi mình thấy được một phần của tương lai. Thì tương lai là người xung quanh tụi mình chết hết. Ra khá là bi thảm, nhưng mà thực hư không biết thế nào thì tương lai mới biết được. Thì đoạn cuối tập hôm qua thì tụi mình một đường rượt theo phệ không phân thân đến cái trầm dương phù, thì thu phục được phệ không phân thân. Nhưng mà cùng lúc này tụi mình cũng đến trung tâm của trầm dương phù, rồi sau đó bị truyền tống đi nơi nào không rõ nữa. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Thân thể của Tu Minh và cả giới chỉ đều bị trầm dương phù truyền tống đi. Trong nháy mắt đó, ở đạo thần chân giới, phân thân Ách Thương mang theo gần 10 vạn tu sĩ, quét ngang tinh không. Những nơi đi qua hoặc tu sĩ phải giao linh hồn, gia nhập đệ cửu phong, hoặc là máu chảy thành sông. Phân thân đang gào thét bay trong không trung, giờ phút này mạnh mẽ ngừng lại. Tóc dài màu xám, trong mắt mang theo huyết quang lóe lên không ngừng. Một luồng ý tiêu sát khát máu dung nhập vào bên trong vẻ điên cuồng. Khí tức tràn đầy hủy diệt tử vong, tà ác ngập trời tản ra. Đây chính là phân thân Ách Thương dung hợp với tính cách màu xám của Tu Minh, tạo thành một phân thân hắc ám. Dung mạo phân thân tràn đầy vẻ lạnh lùng, hơi bất đồng với dáng vẻ của Tu Minh. Rất khó có ai tìm được khí tức của Tu Minh trên người của hắn. Nhưng mà hắn chính là Tu Minh. Phân thân này giờ đang dừng lại ở trong không trung. Gần 10 vạn tu sĩ phía sau im lặng như tờ, không ai dám nói lời nào. Toàn bộ đều mang theo vẻ kính sợ, nhìn về phía phân thân Ách Thương hắc ám của Tu Minh. Trầm dương phù. Hai mắt của phân thân Ách Thương hắc ám lóe tia sáng, lộ ra vẻ trầm ngâm. Hắn có thể cảm nhận được bản thể đã bị truyền tống đi, giờ phút này đã mất đi liên lạc với tự thân rồi. Không thể cảm nhận được bản thể đang ở nơi nào. Hắn chỉ mơ hồ cảm thấy bản thể dù gặp nạn, dù mất đi liên lạc với mình, dù thoạt nhìn như trở thành hai người riêng biệt. Nhưng mà hắn vẫn do ý chí của Tu Minh làm chủ. Hắn là Tu Minh, thuộc đoạt xá của Tu Minh tộc hiện giờ, trừ thiên hương trận ra có thể ảnh hưởng ra, thì những phương thức khác không thể nào quấy nhiễu được. Trầm ngâm một lát, hai mắt của phân thân Ách Thương hắc ám của Tu Minh bỗng lóe lên hồng quang. Hắn biết mình không giúp được gì cho bản thể, như vậy thì không cần để ý tới nữa, chỉ dựa theo ý chí của bản thể sáng chế ra đệ cửu phong trong đạo thần chân giới là được rồi. Chỗ của ta đã ngưng tụ đầy đủ ngoại duyên lực rồi, như vậy thì khi bản thể trở về là có thể hoàn thành thay thế đạo thần chân giới. Phân thân Ách Thương lộ ra vẻ quyết đoán, không chần chờ mà gào thét lao thẳng về phía trước. Thời gian từ từ trôi qua, chớp mắt đã qua nửa năm. Nửa năm này bên trong đạo thần chân giới, hầu như phân nửa các khu vực còn sót lại tu sĩ, đại sư huynh, nhị sư huynh, hổ tử và phân thân Ách Thương của Tu Minh, cùng với mấy chục vạn tu sĩ liên hợp, khuất tán, giống như một quả cầu tuyết khổng lồ đang lăn, từ từ càng ngày càng khổng lồ hơn. Từng tảng đá lớn ngưng tụ lại từ bốn phương tám hướng, tổ hợp chung lại tại sơn môn mà đệ cửu phong sáng chế ra, hóa thành một đại lục mênh mông. Từng ngọn núi cao đột ngột mọc lên từ mặt đất, lầu cát thoáng xuất hiện, sơn môn ban đầu của đệ cửu phong cũng dần dần được tạo dựng lên. Lại nửa năm nữa, tông môn đệ cửu phong mênh mông không chỉ có hình thức ban đầu mà càng hiển lộ ra vẻ cao chót vót. Gần 50 vạn tu sĩ tu hành ở nơi này, bọn họ đều bị thủ đoạn bất đồng, hoặc tự nguyện, hoặc bị ép buộc, hoặc là có nguyên nhân khác mà trở thành đệ tử của đệ cửu phong. Trong bọn họ có các tộc quần vốn thuộc đạo thượng tông, có tộc quần thuộc liên minh tiên tộc, nhưng hôm nay không có đạo thượng tông, không có liên minh tiên tộc, toàn bộ bọn họ đều là đệ tử của đệ cửu phong. Chính ngọn núi mênh mông là kiến trúc thấy rõ nhất bên trong đệ cửu phong. Những cái ngọn núi này cao vút, tỏa ra uy áp bao phủ tám phương, hóa thành từng tầng sóng gợn màu trắng. Sóng gợn khuếch tán ra, chặn đứng cơn lốc. Mặc dù bản thể của Tu Minh đã mất tích, nhưng còn phân thân Ách Thương, trừ mấy người đại sư huynh ra thì không ai biết Tu Minh đã mất tích. Những người khác đều không biết, Hắc Bào Nhân bị âm thầm xưng là tà sát, được lập làm đại trưởng lão, thực tế chỉ là một phân thân. Tông chủ của đệ cửu phong là nhị sư huynh, chuyện này đại sư huynh không muốn làm.

Nam Minh và Tương Đạo Tông có thủ đoạn cuối cùng gì thì Đệ Cửu Phong không biết được, cũng giống như các thế lực kia không biết được thủ đoạn của Đệ Cửu Phong. Trừ phi Tu Minh trở về ra, hiện giờ chỉ còn phá giải truyền tống trận vào Đạo Thần Tông. Một khi truyền tống trận bị phá giải thì Đệ Cửu Phong liền làm chủ Đạo Thần Tông. Chỉ sợ Đạo Thần Tông dù đã thành phế tích, nhưng nơi đó vẫn đủ khiến cho Đệ Cửu Phong mạnh mẽ hẳn. Thậm chí không cần coi cơn lốc bên ngoài vào đâu, lợi dụng hơn 100 điểm truyền tống trong nháy mắt xuất hiện ở khắp mọi nơi. Thời gian lại trôi qua, chậm chậm lại qua 3 năm. Thế lực ba phương ma sát càng kịch liệt hơn, mơ hồ đã có dấu hiệu không thể khống chế nổi. 4 năm, đất trời nơi đây mênh mông vô biên vô hạn, sương mù nhìn không thấy cuối, bốn phía ẩm ướt. Tu Minh đã ở chỗ kỳ dị này 4 năm rồi. Những cái đám sương mù ở nơi này có các màu sắc khác nhau, thỉnh thoảng biến hóa, thỉnh thoảng lại lần lượt thay đổi. Giờ phút này có một thân ảnh đang bước đi rất chậm ở bên trong một đám sương mù màu tím. Dường như mỗi khi bước ra một bước, thân thể của hắn đều phải chịu thống khổ khổng lồ. Một lát sau, thân ảnh kia mới hiện ra từ trong đám sương mù màu tím. Một đầu tóc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn, thoạt nhìn giống như là một người leo ra từ trong mộ. Thân thể của hắn yếu ớt, tu vi không động chút nào, giống như người phàm vậy. Nếu không có đôi mắt lộ ra vẻ kiên nghị cùng với các đường nét cũ trên khuôn mặt, thì không người nào có thể tưởng tượng được rằng ông lão yếu ớt, thoạt nhìn tựa như chỉ cần gió thổi qua, cũng có thể ngã xuống này chính là Tô Minh. 4 năm trước bị truyền tống tới đây. Tô Minh lúc này thở hổn hển, chậm chạp bước ra khỏi sương mù. Nhưng mà trong tích tắc hắn đi ra, đột nhiên từ trong cái màn sương mù màu tím có một cầu vồng gào thét lao về phía Tô Minh. Trong nháy mắt nó xuyên qua thân thể Tô Minh, mang ra một đám gần như máu tươi màu đen. Máu tươi này rơi trên mặt đất, phát ra tiếng hưng phấn. Vật xuyên qua thân thể Tô Minh chính là một con cá. Trong nháy mắt con cá này xuyên qua thân thể Tô Minh lập tức bị hòa tan do máu tươi màu đen của Tô Minh phun ra. Bước chân của Tô Minh rung lên, cả người ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Thời gian nửa nén hương từ từ trôi qua, màn sương mù màu tím dần dần xuất hiện dấu hiệu đổi màu, từ từ biến thành màu đỏ. Đột nhiên một thân ảnh từ trong đó bay ra. Đây là một con chó hoang toàn thân tỏa ra ngọn lửa. Con chó hoang này có 6 con mắt. Giờ phút này toàn bộ 6 con mắt của nó đều chớp động, tốc độ của nó cực nhanh, trong tích tắc đã tới gần Tô Minh. Nhưng mà không lập tức đến gần mà là vần quanh vài vòng, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn cái màn sương mù đang biến đổi màu sắc. Nhìn thấy màn sương mù đang biến thành màu đỏ, 6 con người của nó lộ ra vẻ chần chờ. Sau đó nó cúi mạnh cái đầu, cắn một ngụm vào cổ của Tô Minh. Nhưng ngay khi nó mở miệng rộng muốn cắn, thì lập tức Tô Minh giơ tay phải lên, tốc độ cực nhanh, đưa một quyền tới miệng lớn của con chó hoang kia, một phát bắt được cái đầu lưỡi của nó. Cử động gọn gàng như vậy tựa như ở trong 4 năm này đã làm vô số lần. Cùng lúc đó, hắn đứng lên, dùng thân thể đập vào người con chó hoang này, tay trái nhanh chóng bóp một cái vào cổ của nó. Trong nháy mắt, màn sương mù màu tím từ từ biến thành màu đỏ. Tô Minh đã mang theo con chó hoang này đi xa, không còn thấy bóng dáng. Có một ngọn núi đen nhánh, trụi lũi, không có chút thực vật nào cách nơi này gần vạn dặm. Ở trong lòng núi có một cái hang động, đột nhiên có một cầu vồng lóe lên ở bên trong động phủ này. Tô Minh mang theo con chó hoang này xuất hiện ở phía bên ngoài của hang động. Dường như trong tích tắc thân ảnh hắn xuất hiện, chẳng những cái màn sương mù nơi xa hoàn toàn biến thành màu đỏ, mà lại còn có một cái luồng sóng nhiệt không cách nào hình dung bộc phát ra. Chỗ nào bị cái luồng sóng nhiệt này đi qua đều lập tức bị hòa tan, tất cả tồn tại đều đồng loạt tan biến. Dường như ở bên trong chỗ này vẫn còn mấy con chó hoang gấp rút chạy trốn, nhưng mà đảo mắt đã bị sóng nhiệt này cắn nuốt trở thành tro bụi. Tô Minh không chút do dự, mạnh mẽ bước vào trong hang động. Trong nháy mắt hắn tiến vào trong hang động này thì ầm một tiếng, sóng nhiệt gào thét mà đến, đánh vào cái ngọn núi màu đen. Một luồng lực lượng xông vào hang động, đụng vào Tô Minh, sau đó tiến vào sâu trong hang động. Mắt của hắn lộ ra vẻ âm trầm, quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau. Trong trầm mặc, hắn giơ con chó hoang lên, cắn một ngụm lớn vào cổ nó. Máu tươi màu vàng nhạt từ khóe miệng Tô Minh tràn ra. Sau khi cắn nuốt máu tươi, các nếp nhăn trên mặt Tô Minh từ từ biến mất. Tóc của hắn cũng dần dần thay đổi. Sau khi nuốt toàn bộ máu của con chó hoang này thì bộ dạng của hắn đã hoàn toàn thay đổi, trở về như 4 năm trước. Nhưng mà trong lúc mơ hồ, dường như vẻ uy nghiêm càng nồng đậm hơn. Uy áp không tới từ thần sắc mà là tới từ huyết mạch và khí tức của hắn. Hắn buông tay, ném xác của cái con chó hoang này sang bên cạnh. Ở trong hang động này có một cái chỗ chất đầy hài cốt, đống hài cốt này phải tới hơn mấy ngàn, dày chi chít, thoạt nhìn có cảm giác lạnh lạnh. 4 năm, chúng linh điện chết tiệt mà, khiến ta phải mệt nhọc suốt 4 năm trời.

sâu màu tím nhất định là màu đỏ. Trong sương mù màu tím, tay phải Tu Minh nắm một cái vào thân thể con thú dữ như mảnh hổ này. Dáng vẻ con thú dữ này như hổ, nhưng mà trên trán lại mọc ra một cái sừng. Giờ phút này nó bị Tu Minh nắm vào cổ, đè mạnh xuống, tay phải Tu Minh nổi gân xanh lên. Năm ngón tay có tu vi lực lượng vây quanh, vẻ mặt hắn già nua, thân sắc bình tĩnh đảo qua khắp nơi. Tay phải của hắn tăng lực, răng rắc một tiếng, trực tiếp bóp nát cổ của con thú dữ như mảnh hổ này. Sau đó hắn nhanh chóng cúi đầu xuống, cắn vào cổ con thú dữ này. Uống một ngụm lớn máu, đại lượng máu tươi màu vàng nhạt bị Tu Minh nuốt vào trong miệng. Cho dù con thú dữ như mảnh hổ này bị bóp nát cổ nhưng vẫn dễ dụa như cũ, nhưng mà tay phải Tu Minh đã đè chặt, cho dù nó có dễ dụa như thế nào thì cũng không có tác dụng. Theo Tu Minh cắn nuốt, nó dần dần không còn nhúc nhích. Một lát sau, Tu Minh ngẩng đầu lên, khóe miệng của hắn đầy máu tươi. Giờ phút này, nếu người ngoài nhìn thấy hắn thì sẽ nhất định kinh hãi, tâm thần chấn động. Bởi vì giờ phút này, Tu Minh thoạt nhìn vô cùng khủng bố dữ tợn. Cho dù là phân thân ách thương thì cũng không thể lộ ra tà khí như vậy được. Lau đi máu tươi trên khóe miệng, tay phải Tu Minh buông lỏng con thú dữ đang bị đè này ra. Hắn đứng dậy rồi chạy thẳng tới nơi xa. Lần này hắn không còn là thân thể đi lại mà là triển khai tu vi lực lượng. Nếu ở trong lúc săn thú bình thường thì Tu Minh sẽ không làm như vậy. Nhưng hôm nay, ở thế giới bên ngoài, không biết lúc nào thì sương mù màu tím này sẽ biến thành màu đỏ. Vì vậy Tu Minh nhất định phải bay nhanh. Mà đây cũng là một phần trong kế hoạch của hắn. Cũng chỉ ở nơi xuất hiện màu tím này thì mới có những thú dữ kia tẩm bổ. Hắn mới có thể hơi không cố kỵ mà vận dụng tu vi lực lượng. Tốc độ của Tu Minh cực nhanh, trong tích tắc đã đi xa. Một lát sau, một con thú dữ như mãng xà bị tay trái Tu Minh đâm xuyên vào trong đầu lâu. Mặc cho con mãng xà này quấn quanh thân thể ghìm chặt, tốc độ Tu Minh cũng không giảm. Hắn bay nhanh rồi cắn vào người con mãng xà này, cắn nuốt từng ngụm máu tươi lớn. Một lát sau, hắn buông ra, tùy ý để cho thân thể con mãng xà này rơi xuống, tốc độ bay của hắn lại nhanh hơn. Thời gian từ từ trôi qua, sương mù màu tím ngày đầu tiên đã qua. Tu Minh đi về phía trước, thân thể mạnh mẽ dừng lại, buông lỏng một con chó hoang đã bị hắn cắn nuốt toàn bộ máu tươi. Trong đôi mắt của hắn lộ ra quang mang màu đỏ sậm. Đây là do hắn không ngừng cắn nuốt máu tươi của thú dữ nơi đây 4 năm nay. Ngoại trừ lưu lại màu máu thì không còn chút gì khác. Tu Minh dừng lại, hai mắt khẽ lóe lên, nghiêng đầu nhìn về phía sương mù bên phải. Vừa rồi trong thần thức của hắn đã phát hiện một thứ tốc độ bay nhanh, đã nhanh chóng biến mất chỉ trong nháy mắt. Trong tích tắc kia, hắn cảm nhận được sương mù phía bên phải tồn tại một ngọn núi nhỏ. Trong ngọn núi kia là ánh sáng, mơ hồ có sóng gợn trận pháp yếu ớt tồn tại. Chần chờ mấy hơi thở, Tu Minh liền lập tức thay đổi phương hướng mà chạy thẳng về phía ngọn núi kia. Tốc độ của hắn cực nhanh, triển khai tu vi. Không lâu sau đã tới ngoài ngọn núi, từ xa nhìn lại, hai mắt Tu Minh co rút lại. Đây là một ngọn núi nhỏ màu trắng, mặc dù đã bị chìm trong sương mù màu tím, nhưng mà Tu Minh vẫn có thể nhìn ra màu trắng ở trong ngọn núi kia chính là ánh sáng, chính xác là có dao động của pháp trận. Nhưng mà dao động này đã bị tàn phá. Lúc thân thể Tu Minh thoáng cái xuất hiện trên đỉnh núi, hắn liền nhìn thấy trên đỉnh núi này có một cái lỗ thủng khổng lồ. Trong lỗ thủng này có một cái động phủ. Động phủ đã bị tàn phá, bụi bặm, thậm chí một số sương mù màu tím cũng chui vào, tràn ngập bốn phía trong đó. Thân thể Tu Minh nhoáng một cái, liền bước vào trong động phủ này. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy trên cái đống nham thạch bên cạnh động phủ có hai bộ hài cốt bị đóng đinh, một to một nhỏ. Bộ hài cốt lớn này có thể thấy được là phái nam, còn cái bộ hài cốt nhỏ rõ ràng chỉ là một đứa trẻ 5-6 tuổi. Thân thể bọn họ vặn vẹo, hiển nhiên là trước khi chết đã phải chịu thống khổ đau đớn. Hình ảnh vặn vẹo như vậy khiến Tu Minh nghĩ đến thống khổ lúc ban đầu. Bản thân hắn sắp bị sương mù màu đỏ này hút hết toàn bộ sinh cơ. Bọn họ cũng bị đóng đinh trên cái khối nham thạch. Đinh ở trên thân thể bọn họ là hai cái lưỡi mâu màu đỏ, xuyên từ đầu lâu vào trong xương cốt của bọn họ. Không biết đã bị đóng đinh ở đây bao nhiêu năm tháng rồi. Xung quanh mặt đất cũng có không ít đá vụn. Tu Minh đứng đó yên lặng nhìn hai bộ hài cốt một lớn một nhỏ này. Hắn nhìn lại hai cây mâu, cho dù là giờ phút này vẫn tản mát ra từng trận sắc lạnh ý. Hắn trầm mặt ngẩng đầu lên nhìn cái lỗ thủng khổng lồ phía trên động phủ này. Trong đầu hắn tự nhiên xuất hiện một cái bức tranh. Trong bức tranh này, hai bộ hài cốt một lớn một nhỏ này vốn dĩ không phải sinh tồn ở đây mà là tránh né nguy hiểm của ngoại giới. Nhưng có một ngày như vậy, có lẽ sương mù bên ngoài trở thành màu đỏ, động phủ của bọn họ cũng bị người bên ngoài phá vỡ. Đá vụn rơi xuống và hai cây mâu bằng xương này có lẽ đã đóng đinh hai cha con bọn họ lên khối nham thạch, để cho bọn họ gào thét thê lương, để cho bọn họ bị một đám sương mù đỏ nhào vào trong thân thể, hút hết toàn bộ sinh cơ. Yên lặng nhìn lỗ thủng này, Tù Mình cảm giác mãnh liệt hơn. Hai mắt của hắn lộ ra vẻ bén nhọn. Hắn biết được ở trong động phủ này, trong thế giới này, ngoại trừ nguy hiểm từ sương mù màu đỏ ra, thì còn có cả cái cây màu bằng xương nữa. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì với thế giới này vậy? Tu Minh trầm mặt, thân thể nhoáng một cái liền rời khỏi động phủ này. Mặc dù không biết khi nào sương mù màu tím bên ngoài sẽ lập tức biến thành màu đỏ, nhưng mà động phủ này đã bị tổn hại rồi. Có cái lỗ thủng này thì căn bản không thể nào dùng để tránh né được, cho nên thừa dịp sương mù chưa biến thành màu đỏ, Tu Minh phải nhanh chóng tìm kiếm một nơi tị nạn cái đã. Thời gian trôi qua, sương mù màu tím dần dần quay cuồng kịch liệt hơn. Tu Minh bay nhanh ở trong đó, trong mắt lộ ra vẻ âm trầm. 4 năm này hắn luôn tự nói với bản thân mình, lúc sương mù màu tím quay cuồng tới trình độ mạnh nhất thì thường thường sẽ xuất hiện một khoảng thời gian tương đối bình thường. Trong cái khoảng thời gian bình thường bình tĩnh này thì thường thường sẽ là giây phút mà màu đỏ phủ xuống. Mặc dù đây không phải là tuyệt đối, nhưng cứ 10 lần thì sẽ có 6 lần như vậy. Ngày thứ 2, ngày thứ 3, đến ngày thứ 4, sương mù màu tím xung quanh Tu Minh đã giống như sóng dữ, quay cuồng rầm rầm. Đây là thời khắc mạnh mẽ nhất, nhưng mà trong mấy ngày này, Tu Minh vẫn không tìm được một chỗ tị nạn nào khác. Tu Minh trầm mặt, cũng không bỏ cuộc mà tiếp tục bay nhanh. Cho đến ngày thứ 5, trong tích tắc sương mù đột nhiên yên tĩnh lại, thân ảnh Tu Minh đang bay nhanh liền ngừng lại. Hắn than nhẹ một tiếng, cũng vứt thi thể con giả thú không còn máu tươi trong tay ra. Chỉ có thể dùng cách này mà thôi, mặc dù có tồn tại chút nguy hiểm, nhưng nếu ban đầu lựa chọn một động phủ an toàn thì tất nhiên sẽ gặp phải nguy cơ. Tu Minh lắc đầu, trong sương mù màu tím yên tĩnh này, chân phải hắn giơ lên mạnh mẽ dẫm vào cái mặt đất một cái. Anh một tiếng, mặt đất xuất hiện từng cái rãnh khe nứt. Tu Minh giơ tay phải lên, trong giây lát, một quyền đánh thẳng vào mặt đất. Sau tiếng nổ vang, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Cùng lúc đó, tay phải Tu Minh vung lên, lập tức nhảy xuống hố sâu này. Cho đến khi thâm nhập vào sâu trong lòng đất, Tu Minh liền cảm nhận được một luồng lực lượng bài xích mãnh liệt tản mát ra từ trong lòng đất. Nếu mà cứ tiếp tục đi xuống nữa thì không thể chịu được nữa. Hắn biết nơi này là cực hạn rồi, nên liền ngồi khoanh chân ở đó, hai tay bấm pháp quyết điểm về xung quanh một vòng. Lập tức bùn đất phía bên trên hắn nhanh chóng ngưng tụ lại. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, lòng đất đã trở nên bằng phẳng, chôn Tu Minh ở trong đó. Gần như khoảng một canh giờ sau khi Tu Minh trốn xuống lòng đất, đột nhiên sương mù màu tím ở thế giới bên ngoài đang yên tĩnh liền nhanh chóng biến đổi màu sắc, trong phút chốc đã trở thành màu đỏ. Cùng lúc đó, tất cả thiên không cũng bị màu đỏ tràn ngập, khiến cho giờ khắc này toàn bộ thế giới đều trở thành màu đỏ vô biên vô hạn. Cùng lúc đó, trong màu đỏ này, từng tiếng kêu thê lương chói tai vang lên. Thân ảnh mọi người dường như ra đời từ trong sương mù màu đỏ này, liên tục đi ra, phiêu du trong sương mù màu đỏ, cắn nuốt tất cả những sinh vật có sinh mệnh, sinh cơ. Giờ phút này, từng trận lẩm bẩm cũng quay về trong thiên địa. Tiên thiên địa sinh, song sinh chi, xúc chi. Những người có thể tồn tại lâu dài giữa đất trời, không tự sinh, có thể trường sinh, ta muốn sống, chỉ có cắt đoạt sinh. Tiên linh tại tiền linh tiên hậu, thử tiên lại đang trụ kiếp tiền, có được kẻ sống, tất có diệt sinh. Âm thanh chói tai này dường như mang theo lực lượng kỳ dị nào đó. Cho dù Tu Minh đã núp sâu trong lòng đất nhưng vẫn có thể nghe được. Hắn khiến cho khí tức bản thân biến mất, để xung quanh thân thể tràn ngập tử khí. Ở trong lòng đất tránh né cái sương mù màu đỏ bên ngoài này, cách này chính là lựa chọn ban đầu khi Tu Minh bị thân ảnh trong sương mù đuổi giết. Nhưng mà hắn hiểu được, phương pháp này chỉ có thể hữu hiệu tạm thời, không thể nào lâu dài được. Trong thời gian sương mù duy trì 7 ngày này, lần nhiều nhất của hắn là kiên trì tới ngày thứ 4 thì bị những thân ảnh trong sương mù màu đỏ kia tìm ra được. 4 ngày, có thể kiên trì 4 ngày cũng được rồi. Có thể kiên trì nhiều hơn 1 ngày thì lúc tránh khỏi sự đuổi giết của bọn chúng cũng ít hơn 1 ngày. Tu Minh để cho bản thân bình tĩnh trở lại, yên lặng tính toán thời gian. Thời gian trôi qua từng ngày, ngày thứ 2, ngày thứ 3, ngày thứ 4, Tu Minh ở đây yên lặng chờ đợi và cảnh giác. Qua ngày thứ 5, nhưng đến ngày thứ 6, đột nhiên thân thể Tu Minh chấn động, trong mắt của hắn mạnh mẽ lộ ra quang mang sắc bén. Hắn không chút do dự, giơ tay phải lên, đánh một quyền vào lòng đất phía trên, tiếng nổ vang ngập trời, lòng đất chấn động, thân thể Tu Minh nhanh chóng xông ra ngoài. Trong tích tắc hắn vừa lao ra, trong lòng đất mà hắn trốn cũng có hơn 10 thân ảnh màu đỏ mạnh mẽ lao ra, mang theo âm thanh chói tai. Nếu không phải Tu Minh phát hiện nhanh chóng như vậy, thì hắn sẽ bị hút hết toàn bộ sinh cơ chỉ trong nháy mắt rồi. Còn 2 ngày. Hai mắt Tu Minh chợt lóe, sau khi lao ra khỏi lòng đất, hắn lập tức bay nhanh trong sương mù màu đỏ này. Hắn không chọn việc trốn trong lòng đất nữa. Trước kia hắn đã thử qua,